Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1833, chương 1833, càng nghiêm trọng cục diện. Lý Minh sách ra bản thân yêu cầu, Niếp tướng quân bị khác ý nghĩ lập tức hấp dẫn đến. Thế nào lão tướng quân, ngài có thể giúp ta chuyện này sao? Lý Minh cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi ý nghĩ không tệ, mà lại ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Thực thành Tây cái kia mảnh đất một mực bỏ trống ở nơi đó. Thực chính phủ là có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp. Thành Tây bên kia mảng lớn sơn mạch, đất trống cũng chỉ có một chút như vậy. Cho nên thành thị quy hoạch rất đau đầu. Bây giờ còn chưa có quyết định là tiến hành thương nghiệp mở ra, vẫn là làm nó hạng mục. Ngươi đề nghị này vừa vặn có thể giải quyết thành thị quy hoạch phiền phức. Một cái đại hình công viên giải trí kiến tạo, có lẽ có thể thoáng cái đem thành Tây tổng thể khai phát tăng lên mấy cái cấp bậc. Ta so sánh coi trọng ngươi tư tưởng, Niếp tướng quân suy tư nói ra. Lão tướng quân, ngươi làm sao đối thành Tây quy hoạch quen thuộc như vậy? Lý Minh kinh ngạc hỏi, Minh Hiền không có nói cho ngươi biết à? Thành Tây công xưởng khu công nghiệp lại hướng phía trước mới trong dãy núi tiến lên đếm 10 km. Chỗ đó thế nhưng là chúng ta bộ đội một cái cảnh vệ quân doanh ở chỗ đó. Cho nên chính quyền thành phố đối với thành Tây quy hoạch đều muốn cùng quân đội chúng ta tiến hành câu thông. Nếu không quân sự cấm khu phụ cận nào có dễ dàng như vậy bị tùy tiện khai phát. Niếp tướng quân cười giải thích nói, ta thiên. Nơi đó là quân sự trọng địa. Lý Minh ngây người, đoán chừng là Minh Hiên còn không dám đem tình huống này nói cho ngươi. Nhất định phải được ta đồng ý mới dám để lộ bí mật. Hiện tại ngươi yên tâm, ngươi lần này giúp quân đội chúng ta đại ân, nhân tình này chúng ta hội còn cho ngươi. Nếu như thành Tây muốn tiến hành thương nghiệp khai phát lời nói, ta nhất định đưa ngươi tình huống thông báo cho hậu cần bộ môn, để bọn hắn cùng chính quyền thành phố thương lượng, muốn tiến hành khai phát lời nói. Chúng ta nhìn chúng ngươi cái phương án này. Niếp tướng quân cười nói, vậy ngài ý là, ngươi nguyện ý giúp ta? Lý Minh kinh hỉ hỏi, không giúp ngươi thì giúp ai a? Nếu như chính phủ đồng ý, chúng ta liền có thể mượn nhờ ngươi công viên giải trí công trình, thuận tiện đem căn cứ quân sự chuyển rời đến địa phương mới. Dạng này hai chúng ta toàn mỹ, chẳng phải là kết quả tốt nhất? Niếp tướng quân cười nói, minh bạch, đa tạ lão tướng quân. Lý Minh đã có thể khẳng định, thành Tây mảnh đất kia hiện tại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngươi tranh thủ thời gian cùng Minh Hiên tiểu tử xác định phương án kế hoạch. Cái gì thời điểm ngươi phương án lấy ra giao cho chúng ta xét duyệt vượt qua kiểm tra, chúng ta liền lập tức đem chuyện này sách phía trên công tác nhật trình đi cùng chính quyền thành phố thảo luận, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, tại linh giới chính thức điện tử cạnh kỹ giải đấu bắt đầu trước, để ngươi câu lạc bộ có thể đủ tất cả bộ hoàn thành. Niếp tướng quân cười bảo đảm nói, tốt. Cái kia ta lập tức khiến người ta chuẩn bị. Lý Minh hưng phấn nói ra. Trước đây không lâu hắn đã tự mình hỏi qua thương khung lãng đào xa, có quan hệ khu công nghiệp thuê tình huống. Biết được mảnh này khu công nghiệp cũng không phải là mãi mãi thuê hợp đồng, hơn nữa còn là 3 tháng một ký. Bởi vì ai cũng không biết mảnh này khu công nghiệp cái gì thời điểm liền sẽ bị chính phủ thu hồi. Bởi vậy, mảnh này khu công nghiệp tiền thuê hiện tại vô cùng tiện nghi, cho nên thương khung liên minh mới có thể đem chỗ đó ẩn giấu đi trên 10.000 người chơi khu vực. Nói cách khác, nơi này phí dụng rất thấp, mà lại hợp cùng lúc đều không dài. Muốn thu hồi khu xưởng là tùy thời có thể làm được sự tình. Nếu không bổ khuyết 2-3 thuê tháng kim mà thôi, còn có hắn sự tình sao? Niếp tướng quân hỏi. Sự tình ngược lại là rất nhiều, nhưng không cần làm phiền ngài, chính chúng ta có thể làm được. Lý Minh vội vàng nói, ngươi yêu cầu, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng ta cũng có mấy cái điểm yêu cầu. Ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó làm được. Niếp tướng quân trịnh trọng nói ra, mời lão tướng quân phân phó. Lý Minh nghiêm mặt hồi đáp, đệ nhất, trận doanh chiến đã mở ra. Trước mắt các người biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Tạm thời phi thường hài lòng, nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan thiên mệnh trận doanh thu hoạch được trận doanh chiến thắng. Lợi, một khi thất bại hậu quả khó mà lường được. Niếp tướng quân nói ra, yên tâm đi lão tướng quân, ngày mai chúng ta sắp triển khai một lần hành động lớn. Thắng bại thành bại thì nhìn hành động lần này kết quả. Bất quá ta có thể hướng ngài cam đoan, đối hành động lần này ta có đầy đủ nắm chắc. Lý Minh nói ra, rất tốt, nếu như có thể cam đoan trận doanh chiến thắng lợi kết quả về sau. Ta muốn ngươi cũng biết, nó địch nhân động tác cũng không chậm. Ta được đến tình báo là, chậm nhất xế chiều ngày mai, Bắc Mỹ khu trận doanh chiến tức sắp mở ra, chậm nhất hậu thiên giữa trưa. Đông Á vua cái kia hai cái không an phận hàng xóm, bọn họ cũng đem thuận lợi mở ra trận doanh chiến, lưu cho ngươi dẫn theo phát trước lên khu thời gian chiến tranh ở giữa. Thật sự là không nhiều, cho nên ta yêu cầu thứ hai chính là, nhất định phải đuổi tại bọn họ nhằm vào chúng ta khởi xướng khu chiến trước đó. Chúng ta muốn đem quyền chủ động giữ tại trên tay mình. Niếp tướng quân nói ra, ta minh bạch, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cướp đoạt thời gian. Lý Minh gật đầu nói, còn có một cái không tốt tin tức nói cho ngươi. Căn cứ linh giới quan phương tổng bộ truyền đến nội tuyến tình báo, linh giới quan phương tổng bộ đang cùng các đại khu phân bộ thương nghị, dự định sửa đổi khu chiến quy tắc. Nguyên lai quy tắc là, một khi có cái nào đó đại khu dẫn đầu hướng nó đại khu mở ra khu chiến thông đạo về sau, khởi xướng khu chiến đại khu thì sẽ phải chịu quy tắc bảo hộ. Nó đại khu không cách nào lại hướng hắn mở ra khu chiến thông đạo. Chỉ có chờ cái này đại khu chủ động công kích kết thúc về sau mới có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng hiện tại bọn hắn thảo luận là, khu chiến quy tắc càng thêm tự do. Bất luận cái kia đại khu ngay tại triển khai chủ động đại khu chiến, bọn họ bên này đại khu địa đồ một dạng có thể lọt vào một cái khác đại khu khiêu chiến. Niếp tướng quân nói ra, cái gì, sao có thể dạng này? Lý Minh thoáng cái nghe được ngây người, vốn là hắn nghĩ đến trước tiên đem Hoa Hạ khu trận doanh chiến dẫn đầu kết thúc. Dạng này Hoa Hạ khu liền có thể chủ động hướng Đông Á khu hoặc là hắn đại khu khởi xướng chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, Hoa Hạ khu tự động bị khu chiến quy tắc bảo hộ. Vô luận là bất kỳ một cái nào đại khu liền không thể đối Hoa Hạ khu khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng là nếu như quy tắc một khi cải biến, Hoa Hạ khu y nguyên tránh cho không bị mấy cái đại khu vây công cục diện. Bọn họ đây là vì chính mình âm mưu tăng thêm bảo hiểm hệ số. Nhưng người cũng biết, dạng này quy tắc sửa đổi các loại cho nên bọn họ chính mình đóng cửa lại quyết định hết thảy. Chúng ta lại bất lực. Niếp tướng quân thở dài nói, thật tránh cho không? Lý Minh nhíu mày hỏi, rất khó tránh cho nên ngươi gọi điện thoại cho ta chính là thời điểm. Ta cũng chuẩn bị dự định khiến người ta trực tiếp nhắc nhở ngươi. Niếp tướng quân im lặng nói, vậy chúng ta về sau đánh như thế nào? Chủ động công kích trong nhà lại bảo hộ không? Bọn họ có thể không ngừng nghỉ vây công chúng ta. Lý Minh lo lắng nói, muốn là hắn muốn hướng nó đại khu khởi xướng khiêu chiến. Theo khu chiến thông đạo tiến công nó đại khu thời điểm, một cái khác đại khu chợt trước tới khiêu chiến Hoa Hạ khu. Thứ này cũng ngang với Hoa Hạ khu bên này địa đồ đã không người phòng thủ. Cho nên chúng ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, sớm làm phòng ngự chuẩn bị, dù cho ra ngoài khiêu chiến, cũng không thể đem tất cả mọi người dẫn đi. Trong nhà muốn bảo vệ tốt, Niếp tướng quân nói ra, những người này thật là lưu manh, thế mà làm ra như thế vô sỉ quy tắc đến. Lý Minh tức giận nói ra, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên biết M Quốc thủ đoạn. Bọn họ là điển hình lưu manh, chỉ cho chính mình muốn làm gì thì làm, lại đối khác quốc gia ngang ngược can thiệp, hơi chút không như ý thì trêu chọc ăn vạ. Đối phó dạng này đối thủ, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Niếp tướng quân khinh thường nói ra, tốt a, may mắn lão tướng quân sớm nhắc nhở, ta sẽ lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Minh vạn phần bất đắc dĩ nói ra, tình huống bây giờ, so hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, trách không được niếp tướng quân hôm nay tốt như vậy nói chuyện. Chính mình đề nghị thế mà toàn đều đồng ý, cảm tình là có dạng này sự tình đang đợi hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.